Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 35, đại chiến ninja lần thứ nhất 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 tập kích Konoha, tác giả, Naive East. Konoha năm thứ 21, đã gần 2 năm kể từ khi bộc phát chiến tranh thảo quốc chiến trường một nơi nào đó. Các vị chiến tranh đánh tới hiện tại, tin tưởng mọi người cũng hẳn là rõ ràng hòa quốc Konoha dù là đã mất đi hai người kia, nhưng mà lưu lại thực lực cũng không phải một nước hai nước có thể so sánh, cho dù liên minh chúng ta tầng dưới có chút rạn nứt có thể Konoha dỡ trò quỷ, cho nên chúng ta cần phải liên hợp lại một lần nữa đối kháng Konoha. Hiện tại lôi quốc bên kia tình hình chiến đấu, làm Konoha cũng triệu tập nhân thủ tới đó, cho nên chúng ta lần này liên hợp lại đánh lén Konoha ở thảo quốc chiến trường sẽ khiến bọn họ tổn thương đến gân cốt. Đại diện thổ quốc làng đá Onoki mở miệng nói, chúng ta phong quốc là không có vấn đề, cũng đồng ý lần này kế hoạch, nhưng mà Onoki ngươi phải biết Sarutobi Sasuke bên phía giang quốc chiến trận cũng là một vị đáng sợ cường giả, lại thêm Nara Yamanaka Akimichi tam tộc hiệp trợ, chúng ta phong quốc nhưng không có quá nhiều đỉnh cấp lực lượng tham gia lần này tập kích hành động, mà Konoha bên này chiến trận thế nhưng là còn có hai vị ảnh cấp cường giả chấn giữ, thổ quốc muốn thế nào ứng đối? Đại diện phong quốc làng Katsuyo hiện tại mới gần 30 tuổi nói. Mà một bên đại diện vũ quốc làng mưa Salamander Hanzo cũng mở miệng nói. Chiyo nói không sai, chỉ cần Konoha bên này lực lượng Shimura Musashi cùng Uchiha Ryohei hai người vẫn còn, như vậy lần này dù là đánh lén thành công cũng sẽ không đối với cục diện chiến đấu có gì cải biến, Konoha cấp cao chiến lực vẫn còn, nếu chống đỡ được thì chỉ cần đợi Konoha bên kia phái ra trợ giúp, như thế lần này đánh lén kế hoạch liền xem như thất bại. Salamander Hanzo lần này liền đại biểu vũ quốc làng mưa tới đây, đương nhiên hy vọng lần này hành động bên trong không có chỗ tổn thất gì đến làng mưa, cho nên bản thân một mình cùng hai tên thuộc hạ trung tâm đến để hợp tác mà thôi. Onoki nhìn xem hai người này dự định trong lòng liền tức giận, lần này liền là ba nước liên quân chỉ có đại đa số ninja làng đá, còn về phía hai làng kia chỉ có dẫn theo hai tên thuộc hạ. Hai vị cũng là hiện tại nhẫn giới nổi danh cường giả, như vậy hành động lần này hai vị cũng hẳn là sẽ tham dự phải không? Onoki nói, hừ, thôn đã phái ta tới phụ trách, ta đương nhiên sẽ ra tay, điểm ấy thành ý chúng ta phong quốc vẫn có. Chiyo khó chịu hừ lạnh đến, Onoki, yên tâm đã, chúng ta đến tất nhiên sẽ vì lần này hành động xuất lực. Salamander Hanzo phối hợp nói. Onoki tiếp tục nói, ba chúng ta vị liên hợp đối phó Konoha hai tên cũng hẳn là không có vấn đề, nhưng là dạng này còn chưa đủ chắc chắn, nhờ đâu có một cường giả nhô ra thì sao? Cho nên chúng ta cũng vì lần này kế hoạch cũng làm rất nhiều chuẩn bị, tiếp xuống ta cho hai vị giới thiệu một người. Onoki vỗ vỗ tay, trong bóng đen đi ra một người. Vị này là từng là lang quốc làng thác nước bất tử Kakuzu, tin tưởng hai vị đối với hắn sự tích hẳn là có hiểu biết. Onoki đối trong bóng tối đi ra người giới thiệu, hai người cũng rất kinh ngạc Onoki vậy mà lại đem Kakuzu tìm đến, đối với dám ám sát đệ y Hokage Senju Hashirama và cũng là ngòi dẫn mối cho cuộc chiến tranh này Kakuzu thì bọn họ vẫn nhận ra. Ngươi là Kakuzu gần đây cũng rất nổi nhân vật đây sao? Chiyo đối với Kakuzu nói, thật ra bà ta không thích lắm tên này, vì hắn ta cũng từng ám sát qua một số đồng bạn của bà. Nghe danh đã lâu, lần này gặp mặt, Salamander Hanzo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Kakuzu dám ám sát Hokage để y Senju Hashirama cũng thật không phải hoàn toàn là hắn làm tất cả. Hắn hôm đó liền bị một bóng đen điều khiển, cùng với phục dụng anh hùng nước nên hắn mới có thể đánh lén Senju Hashirama. Bóng đen đó chính là Hắc Jesu, với sức mạnh kiểm soát tuyệt đối Kakuzu cùng với độ ham tiền của Kakuzu nên đã đi ám sát Senju Hashirama. Có điều sau đó trí nhớ của hắn bị Hắc Jesu động tay chân, nên nhớ Hắc Jesu thân phận chân thật là ai, được tạo ra thuần túy âm độn sinh vật có thể khống chế con người và dục vọng con người. Sau ngày thứ ba mà hội nghị bí mật diễn ra giữa ba làng thì hôm nay chính là ngày đánh lén Konoha. Bất ngờ bị tập kích bởi bốn đại ảnh cấp cường giả, năm tên chuẩn ảnh thì trong đó có một tên là Tứ Vĩ Jinchuriki cùng 2000 ninja làng đá. Bởi vậy trận doanh của Konoha liền bị tàn phá, nhất là tên Tứ Vĩ Jinchuriki hóa thành bản thể Yonbi Soko. Tứ Vĩ Hầu Tôn, tàn phá đại bản doanh, mà Shimura Musashi cùng Uchiha Ryohei hai người tại bốn người vây công một mực ở hạ phong, nhìn thấy Tứ Vĩ bản thể phá hoại thì cũng đã bắt đầu tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là Uchiha Ryohei dùng tới ẩn giấu Mangekyo Sharingan phát động huyễn thuật làm thức tỉnh ý thức của tứ vĩ, khiến cho nó nổi giận đùng đùng không phân biệt địch ta tàn phá, nhưng không may là Uchiha Ryohei liền bị Chiyo và Salamander Hanzo hai ảnh cấp dùng độc tấn công, đương nhiên là bị dính phải độc tố, bởi ngoan cường sinh mệnh mà chỉ thoi thóp Konoha ninja theo lệnh của Uchiha Ryohei đào thục mạng. Shimura Musashi nhìn thấy Konoha ninja thảm trọng cùng Uchiha Ryohei thoi thóp liền quyết định dùng cấm kỵ nhẫn thuật liều mạng ngăn cản lại bốn vị ảnh cấp, đương nhiên là điên cuồng tấn công, không thèm một chút nào phòng thủ như muốn lôi theo một người chết chung. Tuy bề ngoài ngạo mạn cũng như ham muốn quyền lợi, nhưng đối với những gia tộc đầu tiên gia nhập vào Konoha thì đương nhiên ông cũng rất quý Konoha rồi, cầm chân khoảng nửa tiếng thì cuối cùng bị Kakuzu đánh lén phía dưới, đã mất đi trái tim. Đến cuối cùng hơi thở Shimura Musashi dùng hết lực lượng cuối cùng phát động Shimura nhất tộc trong bí thuật lý tứ tượng phong ấn thuật muốn cùng bốn người đồng quy vô tận, nhưng mà bốn người kia ai cũng là ảnh cấp bảo vệ bản thân năng lực vẫn có, Chiyo thì dùng dối thế thân, Kakuzu thì hy sinh một con điệu oán ngu trái tim, còn Salamander Hanzo thì thấy nguy hiểm là tránh xa rồi, đến Onoki vì có thể phi hành nên cũng dễ dàng tránh né. Kakuzu mặc kệ vừa mới mất một trái tim, nhìn trong tay quả tim của Shimura Musashi thì vui vẻ cười điên nói. Ha ha, lần này thu hoạch rất tốt, còn chiếm được một viên cường giả trái tim, vừa vặn có thể bổ sung, không tệ, không tệ. Vừa nói xong thì liền vận dụng điệu oán ngô thuật thôn phệ đi trái tim, trên người Kakuzu cũng hiện lên cái mặt nạ biểu tương máu xanh phong độn. Bốn người vây giết Shimura Musashi sau thì nhìn xem tứ vĩ bạo tẩu, đánh về phía nào có người, làng đá ninja thì chịu trận chết thảm trọng, đặc biệt là dung độn loại này quy mô nhẫn thuật tấn công. Kakuzu mở miệng nói rồi quay người đi, các ngươi đưa tiền làm sự tình ta đã hoàn thành, cho nên ta đi trước. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi làng đá đã có thể trưởng khổng loại này quái vật, hiện tại xem ra vẫn là không thể trưởng khổng mà. Chiyo giễu cợt nói, Onoki sự tình đã giải quyết, còn lại những chuyện này là các ngươi thổ quốc nội bộ, việc chúng ta liền không nhúng tay vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salamander Hanzo nói liền quay người đi, hướng về phía Kakuzu vừa mới bỏ đi lúc nãy đuổi theo. Không biết Salamander Hanzo đang có âm mưu gì mới không, có thể là hắn ta muốn thu phục Kakuzu. Hanzo nói không sai, con quái vật này thế nhưng là của làng các ngươi, chúng ta ngoại nhân liền không nhúng tay vào, vậy chúng ta cũng đi. Chiyo cũng ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đi theo rút lui. Chết tiệt các ngươi, Onoki gầm thét tức giận, đương nhiên là cực kỳ khó chịu. Onoki liền cấp tốc trợ giúp làng đá chống lại tứ vĩ, cũng may là tứ vĩ được coi là vĩ thú yếu nhất cho nên cũng không mấy quá khó khăn đánh bại, có điều tổn thất lại không nhỏ. Một lần này tập kích liền tổn thất là Konoha và làng đá nặng nề. Cách chương.